Chương 515, Điên cuồng thành dân. Tức Hoài Âm thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, làm xong bạc người chủ sự những năm này, Tịch Thiên Dạ chính là hắn gặp qua tối vi tên đánh cược điên cuồng. Thậm chí, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành trong lịch sử đều không có ai so Tịch Thiên Dạ điên cuồng hơn. Chính như Tịch Thiên Dạ chính mình nói, hắn tại Hắc Bạch Thần Thành liền vĩnh viễn không có khả năng chạy trốn, một khi hắn thất bại, vậy liền vạn sự đều không, nguyên lực thần châu chắc chắn thủ không được. Hắc Bạch Thần Thành có một vạn cái biện pháp đem nguyên lực thần châu theo Tịch Thiên Dạ trong tay lấy đi. Hàng Dương Đế Tử nhắm mắt lại, tức giận đến thân thể đều run nhẹ nhẹ, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ làm ra cử động như vậy đến, cuồng vọng, mù quáng, ngu xuẩn, hắn chưa bao giờ từng thấy điên cuồng như vậy người trẻ tuổi, lại dám vay mượn 200 vạn viên bạch ly châu của cải tiến đến đánh bạc mà lại đánh cược, thế mà chính là chính hắn trở thành thôi sán chi tinh hạng nhất. Hắn đơn giản không biết nên nói cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung hắn tâm tình bây giờ. Hắn biết, nguyên lực thần châu hơn phân nửa không gánh nổi dù cho Tịch Thiên Dạ không có đem nguyên lực thần châu trực tiếp giao ra, nhưng mà một khi thất bại, tại đạo nghĩa bên trên đứng không vững, Hắc Bạch Thần Thành tùy tiện đều có thể đem nguyên lực thần châu từ trên người Tịch Thiên Dạ lấy đi. Không chỉ có Hàng Dương Đế Tử tuyệt vọng, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là hít sâu một hơi, Tịch Thiên Dạ chơi thật là lớn. Hắn thật sự có lòng tin có thể chiếm lấy thôi sán chi tinh giải thi đấu hạng nhất, dù cho luôn luôn đối Tịch Thiên Dạ có rất lớn lòng tin, trong lòng hai cô gái cũng đầy là nghi vấn. Thải Thận Nhi chớp mắt to, có chút không rõ nhìn chủ nhân. Nếu như chủ nhân để cho nàng đi tham gia thôi sán chi tinh, lại cược nàng trở thành hạng nhất, khẳng định như vậy kiếm bộn không lỗ. Như thế lớn tiền đặt cược, chủ nhân vì cái gì nguyện ý bước lên như thế lớn nguy hiểm chính mình tới, nàng tự nhiên có thể nhìn ra. Chủ nhân mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng tu vi cũng không cao, nói hắn có thể chiếm lấy thôi sán chi tinh hạng nhất, sợ cũng không phải như vậy 10 phần chắc chín. Hoặc là nói, chủ nhân không tín nhiệm năng lực của nàng. Thải Thận Nhi bĩu môi, trong lòng có chút thở dài. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ Thải Thận Nhi bả vai, hướng nàng mỉm cười, sau đó quay người đi ra sòng bạc, hắn tới này, chỉ tiếp theo chú, chỉ cược chính mình thắng. Thải Thận Nhi nhìn chủ nhân bóng lưng, có ngây ngẩn cả người. Cái kia cười một tiếng, nàng tự nhiên nhìn ra chủ nhân thiện ý cùng tự tin. Chủ nhân vì cái gì tự tin như vậy đâu? Cô Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau. Nếu Tịch Thiên Dạ đã làm ra quyết định, các nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, yên lặng đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng rời đi. Rất nhanh, toàn bộ sòng bạc liền triệt để vỡ tổ. Tịch Thiên Dạ mua mình đoạt giải quán quân, theo Hắc Bạch Thần Thành vay mượn 200 vạn viên bạch ly châu được ăn cả ngã về không tin tức. Như là một cơn lốc cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, hết thảy Hắc Bạch Thần Thành người đều bị chấn trụ, dù cho những quý tộc kia, cũng là trợn mắt hốt mồm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có dưới người chú ác như vậy, đánh cược như thế lớn. Mà lại, thắng xác suất còn thấp như vậy. 200 vạn viên Bạch Ly Châu đó là một bút không thể tưởng tượng của cải, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu cũng sẽ không vượt qua 500 vạn viên. Mua Tịch Thiên Dạ thua. Ta không tin hắn có thể thắng. Đu NGDI, Tịch Thiên Dạ một cái Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, thế mà tại Hắc Bạch Thần Thành lớn lối như thế, hắn có thể đoạt giải quán quân mới có quỷ. Chúng ta Hắc Bạch Thần Thành thiên tài cường giả Lu Cờ Na Ho e ngại qua Nam Man đại lục bên trên dế núi. Ha ha, 200 vạn viên Bạch Ly Châu, phúc lợi, đơn giản liền là phúc lợi đánh cược. Không cần nhiều, cho ta chia một ít điểm liền đủ ta hoa cả một đời. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều tại hoành động, đấu chiến cung sòng bạc càng là náo nhiệt vô cùng, chưa từng có cao như vậy nhân khí qua. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước sinh linh theo từng cái con đường tham dự vào đánh bạc bên trong tới. Thậm chí một chút Hắc Bạch Thần Thành cao tầng, một chút thần tộc cùng đại tộc các đại nhân vật đều dồn dập tham dự vào. Mà lại đều không ngoại lệ, đại bộ phận đều áp Tịch Thiên Dạ thua, cơ hồ có rất ít người áp Tịch Thiên Dạ thắng. Bởi vì áp Tịch Thiên Dạ thua tỷ lệ đặt cược thực sự quá cao, có 200 vạn viên bạch ly châu của cải đặt cơ sở, một bên khác tùy tiện ép một chút cũng là một vốn bốn lời. Ngươi chỉ cần đả tờ cửa cờ một khối thượng cổ hoang thạch, tháng về sau liền có thể kiếm lấy hơn 100 vạn viên thượng cổ hoang thạch. Như thế lớn lợi ích, cao như vậy tỷ lệ đặt cược, ngươi tâm không tâm động căn bản không cần nói, vậy khẳng định tâm động. Trong lúc nhất thời, đến đây đả tờ cửa cờ người càng ngày càng nhiều. Thậm chí một chút Hắc Bạch Thần Thành phổ thông bách tính nhóm đều tới tham gia náo nhiệt. Đừng nhìn Hắc Bạch Thần Thành phổ thông bách tính trong tay của cải thiếu, nhưng bọn hắn nhiều người, chiếm cứ lấy Hắc Bạch Thần Thành hơn 9 thành nhân khẩu. Mà lại tại Hắc Bạch Thần Thành sinh linh xem ra, như thế đánh cược đơn giản liền là phúc lợi đánh cược, chắc thắng không bồi thường đánh bạc. Bởi vì ai cũng biết, Tịch Thiên Dạ một cái Nam Man đại lục bên trên người, nghĩ tại Thôi Sán Chi Tinh phía trên đoạt giải quán quân, xác suất quá nhỏ, thậm chí rất không có khả năng. Bọn hắn Hắc Bạch Thần Thành có Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Long Phù Sơn, Lãnh Nhược Cư này chút tuyệt thế cái trước tồn tại, dựa vào cái gì bại bởi Tịch Thiên Dạ nhất là Linh Thiên Dụ, tổ thần huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, sức chiến đấu có thể so với Thánh Hoàng Đại Năng giả. Đừng nói tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cùng Thâm Nguyên Ma Giới đều thuộc về đứng HNZ đầu tuyệt thế tồn tại. Tỷ lệ đặt cược cao, tỷ số thăng lớn, đầu tư nhỏ. Ngươi nói như thế phúc lợi đánh cược, không đặt cược nhân tài là đầu ngô cờ, kết quả là tin tức càng truyền càng xa, đánh cược tiền càng lăn càng lớn, đến đây đánh bạc người càng ngày càng nhiều. Một cái đổ bàn cơ hồ dẫn động tới toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tất cả mọi người quan tâm. Nhưng mà, không cố định bàn xác suất lại bởi vì đánh cược tiền rót vào mà tùy thời phát sinh biến hóa. Hắc Bạch Thần Thành sinh linh hiển nhiên không ngờ rằng, cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ người sẽ như này nhiều lắm, mà lại xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhiều. Một cái cực trì, một lực lượng cá nhân có lẽ hết sức nhỏ bé. Nhưng một vạn người, một ngàn vạn người, thậm chí 100 triệu người đâu nhiều người như vậy đến đây đặt cược, đánh cược tiền một chút chuyển động, như là quả cầu tuyết. Cuối cùng hội lớn bao nhiêu chỉ thấy theo đà tờ cửa cờ Tịch Thiên Dạ người thua càng ngày càng nhiều, cái kia mê người cao tỷ lệ đặt cược rất nhanh liền rơi xuống rơi. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ thua tỷ lệ đặt cược cao nhất so sánh mấy ngàn vạn, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng chậm rãi biến thành một so một vạn, một so một ngàn, một, 100, một, 10, một so một một canh giờ thời gian cũng chưa tới. Theo Tịch Thiên Dạ mở ra không cố định bản sau tỷ lệ đặt cược thế mà hạ xuống đến một so một trình độ, thậm chí vẫn tại tiếp tục rơi đi xuống. Nói cách khác, một bên khác gáp Tịch Thiên Dạ thua cực trì, tích lũy đánh cược tiền đã vượt qua 200 vạn viên bạch ly châu của cải. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn cái kia không ngừng biến hóa cực trì, kế hoạch của hắn đã hoàn thành, chỉ cần thản ở dê đửa cờ Thôi Sán Chi Tinh quán quân vị trí, liền có thể cuốn đi tất cả của cải. Mà lại tay không bắt sói, một bảng ngàn tỷ lợi, hắn căn bản không có lấy gì đi ra, chỉ là nhường Hắc Bạch Thần Thành biết trên người hắn có một khỏa nguyên lực thần châu mà thôi. Đến mức những Hắc Bạch Thần Thành đó sinh linh, theo đổ bản tỷ lệ đặt cược không ngừng biến hóa, cuối cùng bình thường trở lại, rốt cục có chút tỉnh táo lại.